Nông gia hãn phụ, chương 17, góc truyện audio.com. Bảo bối tôn tử muốn ăn trứng gà. Đường bà tử không nói hai lời đi cầm một cái trứng gà đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu cho bảo bối tôn tử ăn. Mà khi đường bà tử thấy đường tiết trụ ở nhà bếp nhóm lửa nấu cơm, thiếu chút nữa đều bị dọa mất hồn. Lão Tam, ngươi đang làm cái gì? Ngươi còn không mau đem đồ buông. Nương, chính ngươi nhìn không thấy sao? Đường Thiết Trụ tức giận trả lời. Đường Thiết Trụ đã sớm tồn một bụng khí. Cố Mạn Nương hiện giờ hắn không thể trêu vào. Không đâu, đường bà tử vừa lúc chọc vào hắn đánh vào hắn. Hắn lúc này tự nhiên tính tình không thể tốt được. Ngươi nếu là đói bụng, chẳng lẽ không biết để tức phụ ngươi hỗ trợ làm sao? Nơi nào yêu cầu ngươi tự làm? Đường bà tử chưa nói xong, đã tiến đến đem củi trên tay đường thiết trụ đặt một bên. Sau đó trực tiếp đem đường thiết trụ kéo ra nhà bếp. Lão Tam gia, ngươi đừng trốn ở trong phòng giả chết. Đương gia nhà ngươi đói bụng, còn không nhanh ra nấu cơm. Nương, nương, ngươi đừng náo loạn, ta thích chính mình động thủ còn không được sao? Đường thiết trụ thấy lão nương nhà mình muốn tìm Cố Mạn Nương gây phiền toái, lập tức bị dọa muốn chết. Cũng mặc kệ đường bà tử làm vậy vì ai, trực tiếp tức giận cắt ngang lời đường bà tử. Nương, tính như nhi tử cầu xin ngươi, ngươi đừng ở nơi này cho ta thêm phiền được không? Theo đường thiết trụ thấy thì đường bà tử căn bản không phải giúp hắn, mà chính là tự cấp hắn thêm phiền. Đường thiết trụ thốt ra lời này, làm tâm đường bà tử nguội lạnh. Nàng vốn là vì tốt cho nhi tử, nhưng nhi tử lại một chút đều không cảm kích. Kết quả như vậy đường bà tử có chút không kịp tiếp thu. Nói thật cũng trách không được đường thiết trụ, thằng nhãi này chính là kiểu tùy tâm sở dục, nói chuyện căn bản không hề cố kỵ cảm thụ của người khác. Hắn sở dĩ sốt ruột như thế còn không phải sợ lão nương nhà mình không cẩn thận đem Cố Mạn Nương chọc giận. Vạn nhất nàng phát điên tới đánh người, hắn chính là ngăn không được, hơn nữa trên người hắn lại mang theo thương tích. Bị đường bà tử kéo đi như vậy thật sự đau vô cùng. Cho nên, có thể nghĩ ra khi nói chuyện giọng điệu hắn rất gay gắt. Nương, ngươi quản hắn làm cái gì? Ngươi một lòng vì tốt cho hắn, chính là nhân gia người ta không lãnh phân tình này của ngươi. Nói xong, Liên Hoa trực tiếp tiến lên đem đường bà tử lôi đi. Theo Liên Hoa thấy, tam ca nàng hoàn toàn là chó cắn lá động tân không biết lòng người tốt. Lại tưởng tượng vì hắn, liền bạc hồi môn của nàng đều không có, đối đường thiết trụ càng không có sắc mặt tốt. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy Cố Mạn Nương lại không phải kẻ điếc tự nhiên nghe được rõ ràng. Nhưng đây là việc của hai mẹ con đường thiết trụ, nàng cũng chỉ là người ngoài nên không tính toán đi nhúng tay. Đường bà tử bị Liên Hoa lôi đi, đường thiết trụ lại nhận mệnh mà trở về nhà bếp, tiếp tục sự nghiệp nhóm lửa. Chỉ chốc lát sau, Liên Hoa đi đến, trên tay nàng còn cầm một cái trứng gà. Nàng sụ mặt đem trứng gà đưa cho đường thiết trụ nói. Nương kêu ngươi đem cái này trứng gà nấu lên chờ một chút đưa tiểu bảo ăn. Đường bà tử trong lòng bị bảo bối nhi tử làm thương tổn, nhưng không có quên việc nấu trứng gà cho tiểu bảo. Lúc này nàng cũng không nghĩ nhìn thấy đường thiết trụ, liền để Liên Hoa tới đưa trứng gà. Đường thiết trụ nhận trứng gà, cũng không thèm rửa, chưa nói lời nào trực tiếp đem trứng gà ném vào trong nồi. Liên Hoa thấy vậy liền nhanh nói, tam ca, này trứng gà phải rửa sạch mới có thể bỏ vào trong nồi. Này trứng gà chính là từ mông con gà sinh ra, không cần nghĩ đều biết nó bẩn thế nào, nhưng hắn rửa đều không rửa một chút, trực tiếp ném vào trong nồi. Này nấu ra cơm có thể ăn sao? Rửa cái gì mà rửa, lại không bẩn. Liên Hoa há miệng thở dốc, sau nghĩ nghĩ, lại ngậm miệng không nói. Dù sao này cơm nàng lại không ăn, quản nhiều như vậy làm cái gì. Chờ đường thiết trụ làm này bữa cơm ăn, Cố Mạn Nương chờ đến mòn mỏi. Cố Mạn Nương cảm thấy chính mình sắp đói chết, đường thiết trụ rốt cuộc làm tốt cơm. Đối với tay nghề đường thiết trụ, Cố Mạn Nương căn bản liền không ôm bất cứ chờ mong gì. Cho nên khi Cố Mạn Nương nhìn kia chén cơm như cháo, nàng biểu tình vô cùng bình tĩnh. Cái gọi là cơm trong cháo, chính là giống loại đường tiết trụ nấu ra, nói nó là cơm khô, chính là lại có chút nhão, nói nó là cháo, nhưng lại quá khô, hẳn là nước cho nhiều, gạo cho ít, cuối cùng liền biến thành như vậy. Nhưng cũng may này cơm đều nấu chín, bằng không cơm sống sao có thể ăn. Đường Thiết Trụ là sớm đói bụng, múc cho Cố Mạn Nương cùng hắn mỗi người một chén cơm xong hắn liền bưng cơm của chính mình lên ăn. Mà Cố Mạn Nương lại không làm vậy, nàng lấy cho bọn nhỏ mỗi người thêm một chén cơm, để nàng chính mình ăn cơm, lại làm mấy đứa nhỏ ở một bên nhìn, chuyện như vậy nàng làm không được. Bọn Thạch Đầu thấy chính mình cũng có thể ăn, đều thật cao hứng, tuy này cũng không phải mỹ thực gì, chính là ở cái niên đại ăn không đủ no mặc không đủ ấm này. Có thể có thêm một ngụm thức ăn, đối bọn họ mà nói chính là một việc vô cùng hạnh phúc. Thấy bọn nhỏ có ăn, Cố Mạn Nương cũng không ngại nữa, bưng chén lên trực tiếp ăn. Hiện giờ Cố Mạn Nương cũng không yêu cầu mỹ vị, chỉ cần có thể lấp no bụng là được. Mấy người Cố Mạn Nương ăn đến vừa lòng, nhưng Tiểu Bảo lại rất không vui, bởi vì mọi người đều có cơm ăn, chỉ có hắn một người không có. Cũng không phải Cố Mạn Nương đối đãi khác biệt, mà bởi vì nàng thấy Tiểu Bảo cầm trên tay một cái trứng gà. Thấy hắn có ăn, liền không lấy cơm cho hắn, nhưng Tiểu Bảo không nghĩ như vậy đường bà tử sủng hắn. Ăn cái gì? Hắn đều là đứa duy nhất được chia, hôm nay trứng gà hắn cũng là một mình có, lúc lấy được trứng gà hắn vốn dĩ cũng rất cao hứng. Bởi vì người khác không có, hắn còn cố ý mà cầm trứng gà đi dạo trước mắt ca ca đường tỉ một vòng. Còn làm cho trước mặt bọn Thạch Đầu lột vỏ trứng gà. Này Hùng hài tử kia thật sự biết cách gây thù hận. Nếu không có Thạch Đầu trông coi nói không chừng sớm đánh nhau rồi. Đứa nhỏ này thấy người khác hâm mộ, hắn liền càng thêm đắc ý, chính là nương hắn giúp những người khác múc cơm. Lại cố tình không lấy cho hắn, Tiểu Bá Vương như hắn sao chịu được ủy khuất, hắn cũng không kêu đường bà tử hỗ trợ, như cơn gió chạy đến trước mặt Cố Mạn Nương, trực tiếp dùng chân đá nàng, trong miệng hướng Cố Mạn Nương nhổ nước miếng. Đứa nhỏ này cũng thông minh, phun xong nước miếng liền chuẩn bị chạy. Chính là lại bị Cố Mạn Nương nhanh tay lẹ mắt bắt được. Tiểu Bảo đột nhiên kêu to lên, thành âm rất lớn, chỉ chốc lát sau, liền trở nên đỏ mặt tía tai. Cố Mạn Nương thật sự tức giận đến đầu đều bốc khói. Nàng đang ăn rất ngon lành, này Hùng hài tử lại là đá lại là nhổ nước miếng. Nàng còn không có làm gì hắn, hắn đã la to lên, lúc ấy Cố Mạn Nương rất muốn hỏi. Ngươi như vậy bướng bỉnh, mẹ ngươi biết không? Cách chương.